tôi thích em, nhỏ lùn. Chương 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chép 7 ào ào. Quái cái gì thế? Một thùng nước đổ lên đầu nó làm nó hét toáng lên. Ha ha mát không bé pi. Giọng ai quen quen, à cái con nhỏ chát phấn hăm bữa gặp versus tên răng khểnh. Ya, cô dám, cho chừa cái tật nghèo mà leo cao. Sao đây ta, người ướt thì không thể vào lớp được. Lớp có máy lạnh lạnh lắm. GT, cải qua ở đây gió mát dễ chịu quá. Nó vừa nói vừa lấy tay vắt nước quần ý nhầm váy áo. Này nhỏ lùn, hước, số con dẹp, lại gặp hắn nữa. Hắn bước tới, theo sau là Hải Đăng. Tên Mai Thanh Thanh, mồ côi cư trú xong khu ổ chuột sắp giải tỏa, vào được trường này nhờ học bổng của lão ế ti chứ gì. Cậu, dám điều tra tôi, thì kệ tôi, liên quan gì tới cậu. Sao hắn biết là nhà mình sắp bị giải tỏa, hức. Mình cũng đang đau đầu về việc đó đây. Tiền đâu đủ mà phải thuê nhà trọ chứ. Nhà tôi đang thiếu oxin, nếu không có chỗ nào để đi thì cứ ghé sang nhà tôi. Bao ăn bao ở cho đi học tiền lương cao, công việc nhẹ nhàng. Khỉ, nghe như quảng cáo giao tìm người làm nhỉ. Đăng cười, im đi quỷ nhỏ, đang cao trào mà. Hắn thì thầm, cậu chảnh quá đấy, đừng mơ. Địa chỉ nè, đừng quên. Hắn nói rối rúi tờ giấy vào tay nó. Đồ hấp não, nó bỏ đi, nhét đại tờ giấy vào túi cho ẻm vừa lòng. Lúc nó đi, hắn móc con íp năm ra. Chấm, thư ký Kim à, chị đi mua giúp tôi vài chục bộ đồ con gái, lựa kỹ kỹ vào nghen. Với vài món vật dụng cá nhân mà con gái cần ý, xếp vào căn phòng trên lầu 2 đối diện phòng bọn tôi nha. À còn một việc nữa, nhất định phải làm gì hả thằng nhóc? Đăng hỏi, sao, vui mà, đêm nào cũng ba đua xe uýnh nhau nhàm chán rồi. Phải có ai đó để mình thoải mái hành hạ chứ. Nào, lên thăm cái lão giờ ết đi thôi. Cái chú này, Đăng cười rồi bước theo. Nó vào lớp, Huy vào sau lưng nó. Ủa cậu lại đi đâu nữa hả? Nó hỏi, cậu không khỏe à, cô nhiều chuyện quá đấy. Huy gắt lên làm cả mấy mươi con mắt khác dồn về phía nó. Ý xin lỗi, he he, mọi người học tiếp đi, ha ha. Nó cười trừ, gút gút đấy hai em. Cô giáo cười hiền, à dạ không có gì đâu cô, ha ha. Nó gái đầu, cái nụ cười hiền đó chuyển sang nụ cười ác quỷ. Bà cô này bá đạo quá, bái phục, đã vào trễ rồi còn làm ồn trong lớp, very good. Sau giờ học phạt hai em ở lại làm vệ sinh cho tôi. Cô phán một câu nhẹ nhàng nhưng cũng đủ đè bẹp nó. Chỉ tại cậu nhiều chuyện đấy. Huy bực, ơ tớ xin lỗi, sau giờ học hai đứa cặm cụi làm vệ sinh. Huy làm cực kỳ nghiêm túc, ở cửa lớp mấy con nhỏ rình rình và thả cái vỏ chuối vào. Phen này ai bề đầu nghen cưng, nó không để ý vấp chúng và chới với trượt tới phía Huy. Ơ này này, quái, rầm, tiếng của Huy, ui ra chết tôi rồi, bề đầu rồi. Lạ ta, bề đầu sao không đau gì hết. Mình đứt dây thần kinh đau rồi à, mùi gì dễ chịu quá. Hít hà, này cô làm gì mà khịt khịt như con cún vậy? Ớ, sao mình nghe giọng Huy phát ra ở phía dưới mình? Đứng dậy mau, ơ tớ xin lỗi. Cậu không sao chứ, kính cậu rớt nè, nó lụng kính lên rồi nhìn mặt Huy. Ui cha, chồng hắn đẹp đâu thua gì mấy con chồn kia đâu. Phong, hát xì, sao đơ vậy, đập đầu rồi hả? Huy phẩy phẩy tay trước mặt nó. Hey yo, sao tháo kính ra thì như một người khác thế? Cậu, tim nó tự nhiên đập mạnh, tim tôi bị gì á? Không sao đâu, chắc do sợ quá, Huy nói rồi mang kính vào. Hơ, thành người khác rồi, à chúng ta cũng xong rồi, về thôi cái vỏ chuối chết tê, nó quýu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó ra nhà xe dắt con ngựa sắt chạy vù vù tới tiệm fast food và bắt đầu làm việc. Không biết rằng sắp có một biến cố lớn xảy ra trong cuộc đời nó. Cách chương.